Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 52, tên anh hùng truyền xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn như vậy đài Thanh Nha, lúc này vắng lặng im ắng những cái kia vốn nên lừng lẫy ánh sáng chói lọi, khí kình, giống như cũng bị hai người đang muốn quyết phân sinh tử chỗ khuất phục bao quát mảnh thiên địa này, bao quát hết thảy quy tắc. Chỉ có Khương Vọng cùng Đấu Chiêu, trở thành hết thảy tia sáng điểm rơi, trở thành theo một ý nghĩa nào đó tất nhiên. Dưới ánh sao vô tận, đầy trời tuyết bay thời điểm, một loại tịch diệt ngay tại phát sinh. Cho dù là tại như thần cấp độ, cái này cũng tuyệt đối là có thể xưng lực lượng kinh khủng. Thiên nhân ngũ suy đối đầu thiên hạ đều đông, người nào sống, người nào chết, Ngọc Hoa bình tĩnh tại chờ đợi kết quả. Cùng lúc đó cũng có một sợi nhàn nhạt hiếu kỳ quanh quẩn trong tâm, hiếu kỳ quan hệ của Ngọc Chân sư muội cùng Khương Vọng. Đương nhiên, trước mắt trận chiến đấu này ai sống ai chết, đều không có quan hệ gì với nàng. Hoàng Xá Lợi là tại làm cuối cùng nhất thưởng thức, nàng đặt quyết tâm, dù là thần lâm hơi tì vết cũng muốn bảo trụ tính mệnh của hai vị mỹ nhân. Đương nhiên, sự tình sau khẳng định cũng là cần lấy chút đền bù. Nàng Hoàng Xá Lợi háo sắc mà không hèn mọn, nguyện ý trả giá, nhưng tuyệt không duyên cớ trả giá. Đao của Đấu Chiêu, kiếm của Khương Vọng, nàng đều có thể bất đắc dĩ học. Chẳng những muốn học, còn muốn bọn hắn từng chiêu từng thức chậm rãi dạy. Ân cứu mạng, chẳng lẽ không đáng? Khương Vọng cùng Đấu Chiêu tâm không gì khác niệm, mắt không dư thừa ai, vẫn đang nỗ lực tận đỉnh trận chiến đấu này cuối cùng nhất một loại khả năng, muốn tìm được khóa chặt thắng cục phương thức. Không phải sinh tử không trọng yếu, mà là vào giờ phút này, đã nghĩ không ra cái khác. Đối với hai người bọn họ đến nói, đây là một tràng quá thuần túy chiến đấu. Thuần túy đến chỉ có thắng bại bản thân, mới là ý nghĩa vị trí, cho nên bọn hắn cũng đều quá chân thành muốn phải có được thắng lợi. Ai không muốn chiến thắng Đấu Chiêu, ai không muốn thắng qua Khương Vọng, lúc này một cái áo lông lão giả đã ưng hách liên vân vân triệu mà đến, mang theo gió trời mà rơi, bước vào trên không đài Thanh Nha, bình tĩnh đi tại bên trong ánh sao. Thế nhưng là hắn tay chống gậy có chút chần chờ, mà Trường Tương Tư cùng Thiên Kiêu Đao, đã riêng phần mình tới gần mục tiêu. Hách Liên vân vân khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này trời tối. Không chỉ là ánh mặt trời chợt mù mịt như vậy một chút mù mịt. Cũng không phải loại tại Khương Vọng dẫn động đạo đồ sát kiếm, dùng ánh sao ngắn ngủi bao trùm ánh mặt trời. Mà là có một mảnh tối tăm, che kín vòm trời. Nó không phải khái niệm hư vô, cũng không phải phong cảnh dễ tán, mà là thực chất, vô cùng tính bền dẻo tồn tại. Như thế một tấm miếng vải đen, giống như một khối tấm sắt. Người ý thức được nếu không làm chút cái gì, nó biết một mực tồn tại. Nó không phải chân thực ban đêm, thế nhưng là nó so ban đêm càng thâm trầm. Bởi vì ánh nắng không cách nào đưa nó xua tan, lúc này đài Thanh Nha u ám trình độ, cho dù là lấy Hách Liên vân vân mắt xanh biếc, cũng cảm thấy hiện tại hôm nay thực tế quá mờ một chút. Cái kia lão giả áo lông thoáng chốc nâng trường, lực lượng cường đại nháy mắt xua tan vẻ già nua, di chuyển ngang một bước. Cản đến Hách Liên vân vân trước người. Không thấy bất luận cái gì ánh sáng chói lọi, nhưng Hách Liên vân vân quanh người, rõ ràng thoát khỏi kiềm chế. Mà lão giả này chẳng qua là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một loại to lớn khủng bố, ngay một khắc này sinh ra. Lúc này Đấu Chiêu nhìn chăm chú lên Khương Vọng, Khương Vọng nhìn chăm chú lên Đấu Chiêu, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Đao và kiếm bản thân tức tại biểu đạt. Đối cuộc quyết đấu này tôn trọng, đối lẫn nhau kinh ý, đều tại cái này tuyệt mệnh thế công bên trong. Vòm trời liền tối tại lúc này, cái kia hắc ám thôn vệ hết thảy sáng ngời, giống như vòm trời cũng ép xuống tới. Mơ hồ tiếng sấm, trời thấp hơn một chút, trong bóng tối trải ra như màn đêm, bên ngoài lồi ra một tấm mơ hồ to lớn mặt người. Thấy không rõ cụ thể biểu tình. Nói không rõ hắn lớn lên cái dạng gì, nhưng có thể cảm thụ được hắn trừng lớn, tràn ngập hỗn loạn con mắt, cùng với mở ra, tham lam miệng lớn. Ma vật, quả thực hoang đường, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, nơi này là toàn bộ thảo nguyên trung tâm, nơi này là đại mục đế quốc chí cao vương đình, đại mục thiên tử ngừng chướng chỗ. Vì sao lại có ma vật giáng lâm, tại toàn bộ đại mục đế quốc trong lịch sử, một màn này đều hiếm thấy. Nhưng mà nó thiết thực phát sinh. Nó kiên quyết giáng lâm, mà cực kỳ cường hoành khuếch trương ảnh hưởng. Trương này to lớn mặt người xuất hiện đồng thời, rất nhiều biến hóa liền đã phát sinh. Tỷ như thiên địa nguyên khí thật giống gia tăng sức nặng, trở nên mù mịt âm lại khó mà điều động. Tỷ như đứng ở chỗ cao trang trí đài thanh nha mấy cái thần phiên, đều chỉnh tề bẻ gãy. Tỷ như không gian tựa hồ ngay tại mục nát xấu, có thể để mắt người thường quan sát lấy được mỏng manh. Tỷ như trong hư không bóng ma lay động tỷ như, tại khương vọng ngực bụng ở giữa, tại cách kia năm vòng thiên phủ ánh sáng ở giữa, thuộc về chỗ trái tim. Bỗng nhiên lao ra một đoàn ma khí, đây là một đoàn vặn vẹo hỗn loạn giống như vật sống ma khí. Nó tựa như là dắt lấy khương vọng sinh cơ lao ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Tạm thời lấy nó va chạm phương hướng vì phía trước, dạng này một đoàn tối tăm, từ trong phân ra ma khí năm sợi, tại phần đuôi phiêu đãng, như chạm tay, dây dưa khương vọng năm phủ ánh sáng, tựa như là đang tiến hành trình độ nào đó khóa lại. Dùng ma khí bắt giữ ánh sáng thần thông, đây quả thực là không thể tưởng tượng thủ đoạn. Mà nó trước bộ hạch tâm nhất vị trí, vẫn không ngừng lăn lộn biến ảo, tại cái nào đó nháy mắt đột nhiên ngưng thực, ngưng tụ thành một cái mặt mũi không lạnh không nóng nam tử trung niên đồng. Thình lình chính là Đặng Nhạc, nó một bên cùng thiên phủ ánh sáng đối kháng, một bên nói lẩm bẩm, tụng niệm lấy tối nghĩa hỗn loạn ma chú, làm cho lòng người phiền ý loạn, thần hồn dao động. Người rõ ràng không từng nghe qua bực này quái dị phát âm, có thể hết lần này tới lần khác lại nghe hiểu nó biểu đạt. Có lẽ cái kia cũng không phải là nó biểu đạt. Sinh tử, huyễn diệt, hồi ức, đau đớn, tham lam, cố chấp, hoặc bén nhọn, hoặc ngẩng cao, hoặc sụt sùi, hoặc khàn khàn. Từng cái đơn giản từ ngữ, chẳng qua là tụng niệm ra tới, lại chế tạo một loại cực đoan hỗn loạn cảm thụ. Người nghe đều ghê tởm, có một loại cảm giác thống khổ thần hồn muốn động phá thiên linh ly thể. Mảnh thiên địa này đều tùy theo phát sinh không tên biến ảo, giật mình một cái chớp mắt, để khương vọng cảm nhận được biên hoang. Đặng Nhạc, biên hoang, đạn chỉ sinh diệt huyễn ma công, huyễn ma quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các niệm như ánh sáng lấp lánh lóe qua, khương vọng cuối cùng là rõ ràng, tại sao sẽ có ma vật giáng lâm chí cao vương đình, lại ngay tại thương lăng đấu trường đài thanh nha không phải trọng điểm là bản thân hắn. Hắn bị xem như môi giới, bị làm thành đạo tiêu. Biên hoang bên trong vội vàng một lần tao ngộ, vị kia thần bí, khó lường huyễn ma quân, ngay tại trên người hắn chôn xuống thủ đoạn. Lúc đó hữu kinh vô hiểm, chính là vì hôm nay bắt hắn làm cầu nối. Đối mặt một vị ma quân thủ đoạn, trước đây không có chút nào phát giác đương nhiên là bình thường. Chẳng qua là, tại sao là chính mình, tại sao là hôm nay, huyễn ma quân mục đích là cái gì, cái kia đồ hỗ ở trong đó, lại vai trò cái gì nhân vật. Tâm niệm cấp truyền ở giữa, thân thể động tác lại chưa liền ngưng. Trường tương tư ở thời điểm này bỗng nhiên gặp lại, kiếm khí gào thét dựng lên. Đầy trời tuyết vụn bay ngược vòm trời, cái kia xa xôi bầu trời sao ánh sao tùy ý tuôn trào, không ngừng mà đánh thẳng vào cái này tầng màn đen. Khiến cho bao phủ trên không gương mặt kia, đều có chút quang ảnh sáng tắt. Mà tinh lâu tinh lộ cực lực tỏa ra ánh sáng mạnh, để mọi người ngửa đầu nhìn lại, tựa như là thất tinh bắt đầu ngay tại xé rách đêm dài. Tại cùng đấu chiêu sống chết trước mắt, thắng bại ở giữa, khương vọng quyết đoán chuyển kiếm. Nhưng thiên kiêu đao của đấu chiêu còn đang hướng phía trước, tịch diệt tất cả lực lượng hoành hành tứ phương, nửa điểm chần chờ đều không có. Một đao chạm tại khương vọng ngực bụng phía trước, mũi đao chém vào hiện ra Đặng Nhạc bề ngoài ma khí đầu lâu. Cái này một chương phi thường cụ thể mặt, lập tức hiện ra các loại ác tướng, bạc trắng khô héo, hôi thối, đứng ngồi không yên. Cả viên ma khí đầu lâu run rẩy, ma khí cũng là từng sợi chuyển thành màu cho tàn, tản mạn ra. Khương vọng cùng đấu chiêu cơ hồ là đồng thời làm ra lựa chọn, tại quyết phân sinh từ khẩn yếu quan đầu, một ánh mắt đều không có. Liền đã riêng phần mình chuyển hướng, không giữ lại chút nào. Một đâm vòm trời mặt người, một chém trong ngực đầu lâu ma, thật giống có một loại cùng sinh tử đến ăn ý, nhưng trên thực tế chỉ là bọn hắn đồng thời cảm thấy nguy hiểm chí mạng, đồng thời làm ra trước mặt tình thế xuống tốt nhất ứng đối. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu liên thủ đối địch, lại đều hiện ra trạng thái mạnh nhất, cái này một khắc thế công kinh khủng bực nào. Cái kia thoáng như biên hoang khô cạn cảm giác, đều ngắn ngủi bị gạt ra. Vòng trời ở trong cái kia to lớn mặt người, đột nhiên mở ra một hút ánh sao đầy trời đều là vào cổ họng, khôn cùng kiếm khí một ngụm nuốt. Ánh sao cùng màu tuyết tại bên trong trương miệng lớn này rót thành tuôn trào, rồi sau đó đều bị xâm nhiễm thành màu mực, tuôn hướng cái kia chỗ không biết. Thậm chí cái kia đứng ở xa xôi bầu trời sao tứ đại thánh lâu, đều có chút lung lay sắp đổ, ánh sao bay lả tả ở giữa, giống như là muốn bị từ cổ xưa bầu trời sao kéo rơi. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm nhận được, chính mình đạo đồ nền tảng đã bị rung chuyển. Hắn một đường đi tới, lấy mồ hôi đúc thành tu vi, đều tại ma này một ngụm dao động. Đây là cái gì cấp độ lực lượng, nhưng mà huyễn ma quân thủ đoạn, lại đâu chỉ như thế. Cái kia một đoàn ma khí trước đây không có chút nào gợn sóng, càng nhiều chỉ là làm đạo tiêu tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đột nhiên nhảy ra Khương Vọng trong ngực, liền nhanh chóng cướp lấy lực lượng, ngưng tụ thành ma đầu lâu, năm đạo ma khí như chạm tay, miễn cưỡng đem Khương Vọng năm phủ ánh sáng đều đè xuống. Xưa và nay hiếm thấy thiên phủ thân thể, ngay tại dập tắt. Một khắc trước còn tại rõ ràng lộ ra cường đại Khương Vọng, giờ khắc này quanh người xích hỏa đã mất, phía sau xương trắng khoác trên vai đã tàn lụi, liền trong mắt cái gì bất hủ màu xích kim, vậy mà cũng dần dần rút đi. Tại hắn bên trong biển ngũ phủ, sóng to gió lớn đều bị áp chế. Năm đạo ma khí như thông thiên chi trụ, trực tiếp từ mái vòm đập xuống đến, đánh vỡ tất cả có hình vô hình ngăn trở, đâm vào năm tòa nội phủ phía trên. Bạch Vân đồng tử tốn sức khống chế Vân Đính Tiên Cung, muốn phải lấy khu trục ngoại địch, cái kia ma khí chẳng qua là chấn động, Vân Đính Tiên Cung liền giống bị tháo bỏ xuống khớp nối, như vậy không nhúc nhích. Bạch Vân đồng tử cũng đặt mông ngồi dưới đất, dọa đến sắc mặt trắng bệch, răng càng không ngừng đánh nhau. Thông thiên ma trụ trấn năm phủ, thậm chí còn coi đây là trung tâm, ma khí lan tràn bốn biển, có một loại cải thiên hoán địa bá đạo. Mà tại biển ngũ phủ bên ngoài, viên này ma khí đầu lâu trọi cứng một đao của đấu chiêu, đang không ngừng tịch diệt đồng thời, cũng là từ trong mắt vị trí xuyên ra hai đạo ma khí, xoắn thành dây thừng đen, thuận lưỡi đao của thiên kiêu đao phi tốc lan tràn, một nháy mắt cũng đã đem đấu chiêu trói lại. Hắn hoàn toàn gánh vác thiên nhân ngũ suy, lấy đấu chiêu năng lực, cũng căn bản tránh không khỏi cái này hai đạo dây thừng đen. Sáng chói chói mắt đấu chiến kim thân, tại cái này khủng bố ma khí ăn mòn phía dưới, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại ảm đạm. Đao ý của hắn tăng vọt, đao kình bão táp, có thể căn bản là không có cách đột phá một chút. Màu vàng đấu chiến linh vực cùng màu đỏ hỏa vực, tại thời khắc này cũng buông ra quấn quanh, chuyển thành phối hợp với nhau, cùng nhau đụng chạm đột nhiên đến ma vật quy tắc, muốn phải giãy giụa ra ngắn ngủi tự do. Lại cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời dập tắt, phạm vi 800 trượng đấu chiến linh vực, phạm vi 1000 trượng hỏa vực, giống như là hai cái bong bóng bị nhẹ nhàng đâm thủng, thậm chí không thể chế tạo nửa điểm gợn sóng. Quy tắc của hai vị tuyệt thế thiên kiêu, tại lúc này hoàn toàn không được công nhận. Trời thấp lại một tuyến, vàng đỏ đều là tiêu tan, nền đỏ viền vàng bá khí võ phục, cùng cái kia tiên khí bồng bềnh tiêu sai áo xanh, lúc này đều bị màu mực nhuộm dần. Này căn bản không cùng một đẳng cấp lực lượng, cái này ma vật lấy Khương Vọng thành đạo tiêu, bỗng nhiên giáng lâm nơi đây, lực lượng xa không phải thần lâm có thể với tới, đơn giản liền đem Khương Vọng cùng đấu chiêu chấn áp. Ngút trời ma uy bao phủ toàn bộ đài Thanh Nha, tiếp theo là toàn bộ Thương Lang đấu trường. Hốt Na Ba, cái kia to lớn mặt người bỗng nhiên lấy không được tự nhiên thảo nguyên ngôn ngữ hô. Hốt Na Ba, thanh âm của hắn điên cuồng hỗn loạn, mang cho người ta bất an mãnh liệt. Khương Vọng biết, Hốt Na Ba, là, lang đồ, ý tứ, đại biểu thương đồ thần giáo hộ pháp lang thần. Đồng thời cũng là Na Lương từng tại đài Thiên Nha hiện ra qua thần thông. Nhưng không biết cái này ma vật tại sao lại la lên lang đồ. Chẳng qua là này âm thanh về sau, bỗng nhiên gào thét nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lang đấu trường chính là chí cao vương đình lớn nhất quy mô đấu trường. Mỗi một ngày đều có thật nhiều tràng quyết đấu tại phát sinh. Hôm nay đấu chiêu cùng Khương Vọng quyết đấu mặc dù cũng không mở ra, còn lại đài so võ nhưng vẫn là tại vận hành bình thường. Chẳng qua là trước đây khán giả hưng phấn tiếng hô chưa từng truyền đến nơi khác, lúc này các đại đài so võ bên trong gào thét thét lên, cũng là hỗn tạp một mảnh, hội tụ thành một loại tận thế hàng lâm kinh hoàng. Có cao giọng cầu cứu, có dọa đến khóc thét, có giận mắng đấu trường hộ vệ. Chủ nhân của những âm thanh này cũng không nhất định đều có tu vi, Thế nhưng là làm chúng ồn ào xen lẫn trong cùng một chỗ, lại sinh ra một loại u ám lực lượng. Gặm nuốt lấy cảm xúc, tại trong lòng người phát sinh. Cách âm pháp trận, phòng hộ pháp trận, nhìn rõ pháp trận. Thường làng đấu trường bên trong hết thảy pháp trận, đều trong nháy mắt vỡ vụn, mấy trăm năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những cái kia hỗn loạn đấu trường bên trong, có tướng ma một nháy mắt va chạm mấy lần, đơn giản xé nát đối thủ. Có yêu tộc hoàn toàn tránh thoát gông xiềng, vứt bỏ đối thủ, phóng tới khán đài, trong miệng hát bi thương hành khúc. Có ngay tại sinh tử chém giết nhân loại đấu sĩ, đồng thời đỏ như máu con mắt, dị hóa thành ma. Trong nháy mắt ở giữa long trời lở đất, động niệm lúc huyễn sinh huyễn diệt. Như thế ma uy, đã gần nhân uy. Giờ khắc này ở nơi này, tại cái này to lớn mặt người quan sát chủ yếu đấu trường bên trong. Hoàng Xá Lợi tung người dựng lên, phổ độ hàng ma sử đã lật trong tay, khỏe đẹp cân đối dáng người như một tấm kéo căng đại cung, màu vàng áo choàng giống như là một mặt phần Phật chiến kỳ, trương dương tại bên trong bầu trời. Kim Công Hạo cũng trong nháy mắt khoác trên người giáp sắt màu đen, tay cầm một cán huyết anh trường sóc, phía sau khí kình gào thét, kết ra một đôi lông đại bàng đen sắt. Lông đen như mũi đao, đầu đầy tóc bím Vũ Văn Đạc từ bên trong nơi hẻo lánh vọt đem đến đây, rút đao nơi tay, toàn thân huyết khí sôi trào, ánh sao cùng đạo nguyên trộn lẫn truyền. Đối với kinh mục hai nước tu sĩ đến nói, đối kháng ma vật cơ hồ đã là một loại bản năng. Giờ khắc này Ngọc Hoa cũng miệng tụng pháp chú, tóc đen dưới mũ tăng khẽ run, từng mai ánh vàng chói mắt phản văn bay vòng bốn phía. Ngược lại là Hách Liên vân vân, lúc này lại có vẻ rất bình tĩnh. Yên lặng đến một điểm cảm xúc cũng không thấy, chẳng qua là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nhúc nhích. Vị kia động chân tu vi áo lông bào lão giả, cũng là nhìn xem nàng lớn lên, hiểu rất rõ tính tình của nàng. Đồng thời không có trước tiên mang theo nàng rời đi, mà là nắm ngang mộc trượng, đứng yên ở trước người nàng, lặng yên thủ một tấc vuông này. Hộ vệ đại mục hoàng tộc uy nghiêm, dư uy còn như vậy, trực diện cái kia ma vật Khương Vọng đấu chiêu hai người, lại há có may mắn. Nhưng linh vực đã vỡ nát, Khương Vọng còn đang vung kiếm, mặc dù hắn đạo đồ cũng bắt đầu dao động, mặc dù hắn động tác chậm giống như gánh vác một ngọn núi. Thế nhưng đấu chiêu hoàn toàn bị áp chế thân ý còn đang dãy rủa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mặt lớn ma vật, thậm chí mỗi một cây cọng tóc đều tại bày tỏ kiệt ngạo. Linh vực, thần thông, đạo thuật, chiêu pháp, nhục thân. Mỗi một cái phương hướng dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Mà bọn hắn còn tại tìm kiếm lấy khả năng, giống như phía trước bọn hắn truy đuổi thắng bại lúc như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, keng, có tiếng chuông tiếng vang, một tiếng này xa xăm, rộng lớn, giống như xuyên thủng thời gian, từ xa xôi đi qua, hướng hôm nay tấu phát ra âm thanh. Lại như thế hùng vĩ, bao dung, vượt qua không gian trở ngại, vang ở mỗi người bên tai, nháy mắt vuốt lên sao động bất an nhân tâm. Khương Vọng chưa từng nghe qua dạng này tiếng chuông. Thế nhưng là trong lòng cơ hồ là lập tức nhảy ra một cái tên Quảng Văn Chuông. Có lẽ là bởi vì quan tự tại nhĩ, có lẽ là bởi vì hàng giáo ngoại đạo kim cương lôi âm, có lẽ cái gì nguyên do đều không có. Hắn chẳng qua là có một loại phi thường cường liệt chắc chắn đây chính là âm thanh của Quảng Văn Chuông. Chuông này kêu gọi phương xa thần sứ Mẫn Cáp Nhĩ, từ điện Quảng Văn ra tà vô hoàn thành ngày lên chưa phát ra âm thanh. Ra tà vô, anh hùng vậy. Hồ anh hùng, ai là anh hùng? Chuông này một vang, thiên địa khác nhiều, hầu như nhật nguyệt thay mới trời. Lấy thương lang đấu trường làm trung tâm, xung quanh cơ hồ là chờ cách vị trí, có ba đạo khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát, nhét đầy thiên địa. Ba đạo trụ ánh sáng thần thánh hiện lên tam tài phương vị rút trời dựng lên, hoảng hốt không thấy nơi tận cùng, dường như thần trụ chống đỡ vòm trời. Cái kia vàng son lộng lẫy trụ ánh sáng thần thánh. Trên đó có thần văn lưu động, miêu tả cổ xưa cùng uy nghiêm. Ba cây thần trụ ở giữa, lại lấy ánh sáng thần thánh tương liên, như thế kết thành một cái vòng, đem toàn bộ thương lang đấu trường đều nhốt chặt. Dùng nơi này biến hóa nghiêng trời lệch đất, không cách nào ảnh hưởng đến đấu trường bên ngoài. Cái kia màn đen đen nhánh, cũng không thể lại ra bên ngoài khuếch trương nửa phần. Tại thương lang đấu trường trong ngoài, là phong cảnh bất đồng. Tại bên trong thương lang đấu trường, người đứng tại trụ ánh sáng thần thánh phụ cận có thể thấy rõ giữa thiên địa thật giống có một đạo vô hình giới tuyến, đem Thương Lang đấu trường cùng Chí Cao Vương đỉnh ngăn cách đến. Nơi đây như vào đêm, bên cạnh đó là trời sáng. Mà người bên ngoài Thương Lang đấu trường nếu là nhìn qua, liền chỉ có thể nhìn thấy ánh mặt trời tốt đẹp, mây trôi đính kim, kiến trúc nguy nga. Là không thể bình thường hơn được sáng tỏ một ngày, mà đến thời điểm, thế nhân vô tri, giống như bao nhiêu cố sự vùi lấp tại trong lịch sử. Như đến chuyển xa, thì thế gian có gì trầm oan hận cũ. Trong hư không có dạng này phản âm vang lên, như đến chuyển xa, thì chọc thế có gì việc ngầm lưu độc. Nó tuy là phản âm, nhưng không giống như là đọc kinh Phật, ngược lại càng giống là người nào tại bình tĩnh bày tỏ cái gì. Như đến chuyển xa, thì ngu giả có gì tín giả cầu gì hơn. Nó quái dị lại thống nhất, không được tự nhiên lại hài hòa. Như đến chuyển xa, quảng văn chuông tiếng vang, Phật sướng âm thanh phát ra âm thanh. Cái kia đầu lâu ma miệng lẩm bẩm ma chú, chỉ một thoáng bị đè xuống âm lượng. Tại bên trong biển ngũ phủ của Khương Vọng, cái kia năm đạo ma khí trụ lập tức tán loạn. Tại Khương Vọng ngực bụng phía trước, một mực tại đau khổ dãy rủa năm vòng thần quang, sáng sủa tăng vọt, đem cái kia ma khí thẳng hướng bên ngoài đầy. Cái kia đã đem đấu chiêu xoắn triền ma khí dây thừng, nổ tung lộn xộn tán như bươm bướm đen. Đao thế của đấu chiêu khoảnh khắc ngút trời, ánh sáng thiên phủ bùng cháy mạnh, đấu chiến kim thân lóa mắt. Khương Vọng cùng đấu chiêu đột nhiên được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ma khí nổ tung như bươm bướm, tại bên trong bầu trời chợt là nhất chuyển, hiện ra một khuôn mặt nữ nhân mạnh mẽ. Gương mặt này Khương Vọng gặp qua, là hắn tại biên hoang tao ngộ qua tướng ma một trong. Mà gương mặt này bỗng nhiên lại tán đi, dường như hoàn thành lực lượng nào đó trao đổi, một cái bình thường dày da dê, nhưng vào lúc này bước vào đài so võ. Ma khí dao động, mái vòm cái kia mặt người to lớn gầm thét lên tiếng. Đồ hỗ, ngươi dám thiết kế bổn quân, chủ nhân của giày da dê này, mặc bình thường dân chăn nuôi quần áo, mũi cao mắt sâu, uy nghiêm lạnh lùng. Đối mặt cái này ma vật nổi giận, cũng là không nói một lời. Chỉ cất bước đi tới gần đến, tiện tay cầm qua đấu chiêu trong tay thiên kiêu đao, chính là một vòng. Cái kia cùng Khương Vọng trong ngực quấn quanh không nghỉ đầu lâu ma, trực tiếp bị chém đứt dây dưa. Ma khí tán loạn bên trong, bị hắn đơn giản đả thương. Mà đồ hỗ cả người khoác trên vai áo bảo cũ, giống như là từ bên trong màn đen đến, đi ở trong trời đêm. Bình tĩnh cùng cái kia mặt người to lớn tương đối, lắc đầu khẽ cười nói. Ai có thể thiết kế ngài đâu, chẳng qua là như ngài vĩ đại như vậy tồn tại, cũng không thể xóa đi vĩ đại như ngài một loại khác khả năng. Ngài là chính mình thiết kế chính mình, hắn nói như thế, vậy mà... Có hai cái đồ hỗ, biên hoang gặp phải đồ hỗ, bên trong mẫn hợp miếu đồ hỗ, quảng văn chuông. Tất cả manh mối, tại Khương Vọng trong đầu gây dựng lại, hắn mơ hồ rõ ràng cái gì, nhưng lại cảm thấy khó có thể tin. Nặng nề màn đen làm bối cảnh, cái kia mơ hồ to lớn mặt người hét giận dữ. Cuồng vọng heo chó, tội đáng chết vạn lần, cái kia u ám vậy mà lưu động, ẩn ẩn tại trời cao muốn tụ thành một bộ hình người thể xác. Có một loại uy nghiêm cổ xưa, từ xa xôi nơi giáng lâm. Tựa như là thân ở vạn giới khe hở vị kia huyễn ma quân, hôm nay muốn vượt qua xa xôi khoảng cách, tự mình giáng lâm nơi đây, xóa bỏ đồ hỗ. Hủy diệt lực lượng khoảnh khắc phủ kín Thương Lang đấu trường, vô hạn rút ra lấy hết thảy người sống sinh mệnh lực. Hôm nay không phải hôm qua, bình thường dân chăn nuôi quần áo đồ hỗ, như ánh sáng thần thánh bên trong, uy nghiêm vô tận. Hoặc là nói... Hắn chính là thần, có thần uy nghiêm, thần vị cách, lực lượng của thần. Hôm nay ta không phải hôm qua ta, người mở ra kim tân tế ti áo lộng lẫy đồ hỗ, lại mặt mỉm cười, ánh mắt thân hòa. Lại lộng lẫy quần áo, cũng che giấu không được hắn tươi sống, hắn khói lửa khí tức. Hai cái đồ hỗ cùng nói, hôm nay ngươi vẫn là hôm qua ngươi, huyễn ma quân, ngươi lại nhận a, thần đồ hỗ cùng người đồ hỗ, một ở trên không. Một tại mặt đất, mà giờ khắc này ánh sáng thần thánh vạn đạo, lập lòe, trải rộng ra tại giữa bọn hắn. Cũng đem chỗ ở Thương Lang đấu trường bên trong mỗi một vị có sinh chi linh bao phủ. Càng đem tòa này đài thanh nha, trang điểm đến giống như thần quốc. Cái này một màn hình tượng là như thế mâu thuẫn, lại như thế hài hòa. Mãnh liệt ma khí vượt giới mà đến, có một loại diệt thế điên cuồng. Mà thần đồ hỗ cùng người đồ hỗ tại lúc này chẳng qua là một cái nhìn nhau. hướng lẫn nhau bước ra một bước. Một cười nhẹ nhàng, một mặt không biểu tình, một hiền lành ân cần, một thần uy vô tận. Tại lúc sáng lúc tối nhưng lại vô cùng vô tận ánh sáng thần thánh bên trong, hai người hợp hai làm một. Một cỗ khủng bố đến cực điểm uy thế, từ cái này hoàn toàn mới đổ hỗ trên thân bừng bừng phấn chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ này uy thế thậm chí còn đang không ngừng bay vụt, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng bay vụt. Không chỉ tại động chân, cũng không phải bình thường diễn đạo. Cái kia to lớn mặt người trong mắt điên cuồng một nháy mắt biến mất, mà nổi lên một loại như mộng ảo gợn sóng. Thật giống đánh vỡ một loại nào đó chân thực giới hạn, cái kia uy nghiêm cổ xưa phi tốc trôi qua. Hắn càng là muốn chạy trốn, keng, quảng văn chuông âm thanh lại vang lên. Cái kia mặt người to lớn, tĩnh mịch màn đen, vô tận ma khí, hủy diệt khủng bố, khô cạn cảm thụ. Tất cả đều biến mất, chỉ có một tấm đủ mọi màu sắc biến ảo chập chờn mặt người nhẹ nhàng rơi xuống. Bị đồ hỗ nhẹ nhàng nắm trong tay, cách chương.